Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, góc truyện audio.com, Sona tựa như móc móc, một tệp tài liệu được mang ra, cuối cùng móc ra một tờ giấy thông tin mang đến, tên, Tatsunaga Kenji, giới tính, nam, tuổi, 18, IQ test, 320, nhóm máu, AB, chiều cao, 190cm, cân nặng, 65kg. Điểm tổng trung bình, 100, màu tóc, đen, màu mắt, tím, cùng với đó là một tấm ảnh chụp. Mọi người nhìn vào đều thấy kinh hãi một mặt. Cái này còn quá đẹp, tài sắc vẹn toàn đây sao? Saji một trận nghiến răng nghiến lợi. Cái này người so với người, không người so với quỷ có như vậy cách biệt phải không? Cái gì mà chỉ số IQ 320? Cái này là đùa phải không? Nhớ không lầm hội trưởng. Của cậu là 300 phải không? Momo Hanakai kinh ngạc đánh giá cái này đẹp trai khuôn mặt. Trên miệng từng tầng kinh ngạc than vãn. Cái gì mà IQ 320? Là hệ thống tạo thân phận đưa lên đấy. Kenji không biết bản thân IQ bao nhiêu cũng không cần biết nhưng 320 có vẻ như cao quá rồi. Một con cáo vểnh tai nghe đầu nằm dựa một bên nghe lén bên trong lại âm thầm nghĩ ngợi. Shinra, cậu không sao chứ, Tsubaki, Senpai, không, người này nhưng là lần trước triệu hồi ta. Shinra thành thành thật thật nói, cậu chắc chứ, nếu vậy thì dễ làm, mà khoan đã, hắn ta yêu cầu cậu làm gì? Sona ánh mắt lóe lên nghi ngờ hỏi, hắn gọi tớ đến, nói là khó ngủ nên nhờ hát du, cho nên, được rồi tớ đã hiểu, cuối cùng hắn quăng cho một cục vàng đuổi cậu về đúng. Vâng, Shinra không có ý tứ gật đầu một cái. Mọi người đều quăng một cái ánh mắt đồng cảm. Kenji cũng bất đắc dĩ. Nào có biết sự thực là ngươi hát rất dở đâu. Sớm biết kêu ngươi đấm lưng bóp vai một trận có phải hay không tiện nghi. Nhưng cũng dẹp qua một bên đi thôi. Lại nghĩ không biết tên kia giờ thế nào. Có hay không ưa thích Yuto Kiba. Dù sao cũng là gay Yuto Kiba lại là bạch mã công tử. Đẹp trai, Kenji tà ác nụ cười. Sen, senpai, con cáo nó vừa cười. Saji ngay từ đầu vẫn luôn căm tức nhìn Kenji. Đang để ý lại đột nhiên thấy Kenji cười. Dọa đến Saji giật nảy cả mình. Ngón tay run run chỉ lấy Kenji. Hừ, Kenji lạnh lùng đảo mắt một cái lạnh lùng trừng mắt nhìn Saji sau đó cấp tốc dùng manh hóa khuôn mặt ngốc nghếch cùng đôi mắt hiếu kỳ chằm chằm Sona. Saji, em có phải hay không mệt? Nếu mệt nghỉ ngơi thật tốt đi. Không nên làm việc quá sức. Nhìn Kenji đáng yêu bộ dáng Sona hoàn toàn nhu hòa xuống. Chỉ nghĩ Saji hoa mắt nên qua loa nhắc nhở vài cậu. Không có, senpai, ta thực sự không nhìn lầm. Cái này nó vừa thực sự đã cười. Saji thề không hề nhìn lầm. Cái này sắc đản hồ ly. Kenji khinh thường nhìn Saji. Hai chân trước lại ấn ấn lên ngực Sona, đôi mắt cùng miệng tràn đầy ý vị khiêu khích. Saji một bên nhìn hai cục gân máu đã nổi lên. Chết tiệt sắc hồ ly, ta chính là sắc hồ ly đấy. Ta làm gì vẫn dễ dàng được tha thứ bởi vì ta là như vậy đáng yêu hồ ly đấy. Trách ta rồi, Kenji trong lòng ha ha cười thoải mái. Ta đã ở đây đừng hòng nhúng chàm Sona của ta. Bớt ở đây nhảy nhót đi ha ha. So với Issei tên này Kenji không có lo lắng. Sona cũng không phải cái tùy tiện nữ nhân cởi chuồng cùng ngủ như Rias. Cũng không lâu lắm, Kenji lại dùng một cách nào đấy thật xảo quyệt rời đi không một ai biết đến. Kenji lại lấy hình dáng con người đi dạo trên đường. Đã đến cái này vậy liền đến chỗ Grammary xem thế nào. Kenji quyết định liền đi, bước nhẹ một cái, cả người biến mất. Xuất hiện lần nữa chính là một căn biệt thự sau một mảnh rừng nhỏ. Cũng là nơi Rias cùng bọn họ trú ngụ, Kenji cũng không lựa chọn lấy hiện thân mà giấu bản thân trong không gian thứ hai lặng yên nghe trộm. Rias thực lực so Sona cao hơn một chút, nên đầu tiên cảm nhận không gian có chút rung động khẽ nhíu mày một cái. Nhưng khi kiểm kê lại hoàn toàn không có chút ma lực dư thừa nào tràn ra. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Kenji nhìn một bên Azer Argento đang ngồi nói chuyện. Một bên Issei người mặc một bộ quần áo nữ sinh đang không ngừng đeo bám Yuto Kiba. Kenji cười không ra nước mắt. Cái này gây thật thú vị. Không biết hiện tại giải trừ quy tắc cho Issei hắn có hay không tự sát ngay lập tức vì những hành động vừa rồi. Nhưng chắc là không đâu. Tên này đã không biết đến xấu hổ rồi. Ara ara, hôm nay Issei, chan cùng Kiba, Kun thật tràn đầy năng lượng. Akeno che miệng cười híp mắt nhìn cái này thú vị sự tình. Rias đau đầu không thôi. Cái này từ lúc hồi sinh bắt đầu biến thành ái nam ái nữ. Chẳng biết có phải hay không sai lầm ở đâu. Khó khăn lắm mới tìm được Longinus làm quân phụ thuộc. Nhưng hết lần này lần khác lại là dính gai. Rias nào biết ở trong bóng tối. Kenji trực tiếp nằm phình bụng cười to. Chấm, Kenji cũng không biết hiện tại hội học sinh chính đang tìm kiếm bản thân khắp nơi. Nhưng nhận được tin tức chỉ là không biết, không nhìn thấy, không quan tâm, đối chuyện này Saji bực bội không thôi. Một người mới gia nhập nhưng ngay lại là lên thẳng quân xe. Mà bản thân mới chỉ là quân tốt, bản thân nhưng trong người mang thần khí có được không? Nhìn được không sai biệt lắm, Kenji lại biến mất rồi. Nếu tất cả theo bản thân suy đoán vậy cần thiết tìm một cái sân khấu để đăng tràng. Không nghĩ đến, cái này như vậy nhanh đấy. Trong nguyên tắc còn cần giải cứu Azer khỏi tay thiên thần sa ngã. Là do mình lần trước bắt dọa cô gái kia sao? Mà vậy cũng tốt rút ngắn thời gian rất nhiều. Sáng đi học, chưa hồ ly hóa tiếp xúc Sichi. Tối triệu hồi cùng Grammary vui chơi. Thật là, quá thông thái. Kenji sắp xếp thời gian tranh thủ y một hồi. Trời hiện tại đã là ban đêm điểm. Kenji lặng yên triệu hồi đến rồi Grammary. Lần này là ai đâu? Vòng tròn ma thuật hiển hiện. Bóng người mờ ảo Kenji lặng im suy đoán Akeno sao? Bóng người xuất hiện, quả nhiên theo suy đoán. Chính là Akeno, Kenji cũng không có ngoài ý muốn. Phu phu, trước hết xin được giới thiệu ta tên Himejima Akeno ngài triệu hồi ta có yêu cầu gì sao? Chúng ta sẽ phục vụ mọi yêu cầu của ngài. Akeno vũ mị cười một tiếng. Một tay nâng váy lên cúi chào kiểu quý tộc châu Âu. Có thể giúp mọi việc sao? Vâng, tất cả mọi thứ chỉ cần trong khả năng. Akeno tươi cười đáp lại. Hề, cô có tạo được trẻ con không? Kenji cười nhạt một tiếng. Nâng nhẹ ly rượu vang lên nhấp chờ đợi đối phương trả lời. Akeno quan sát Kenji thật lâu. Cuối cùng cười một cái. Có thể nha, nhưng đánh đổi là cả tính mạng và linh hồn đấy. Akeno híp mắt cười. Kenji sức quan sát khủng bố bao nhiêu nháy mắt đã thấy không khí chứa đầy phân tử điện nổ lốp bốp. Chỉ chờ Kenji hành động thất lễ. Một đống ma thuật sẽ ngay lập tức kích hoạt. Cái này không khoa học nha. Chẳng phải nhà Grammary rất hào phóng sao? Kenji lắc lắc đầu. Ta mỏi vai quá, có thể xoa bóp sao? Có thể, Akeno cười một tiếng híp mắt lại. Vừa nãy cũng chỉ dọa chơi mà thôi. Chỉ ít trong mắt Kenji cũng không có phần dục vọng. Hiển nhiên đối phương cũng chỉ trêu chọc mà thôi. Thật thú vị người, hình như là học sinh lớp Suna. San, Akeno âm thầm ghi nhớ đến. Kenji một bên ngồi đợi người xoa bóp. Akeno còn là rất có tay nghề loại hình. Từng trận thoải mái sau lưng truyền đến. Nói cho sang mồm vậy thực tế Kenji ngoài cảm giác được bàn tay mềm mại của Akeno ra thì không có cái gì khác. Yêu tộc cũng không giống nhân loại có đủ loại hình huyệt vị. Huống hồ Kenji đã là thiên hồ. Huyệt vị đã sớm không có tồn tại. Hắc hắc, Akeno, chan đúng không, cô muốn cái nào giá nào? Akeno tay vẫn xoa bóp, đầu nghiêng sang một bên băn khoăn suy nghĩ lấy. Lại đúng ra không tốt lấy cái nào giá cả. Thế này đi, ta lấy ngươi 50 năm tuổi thọ thế nào? Akeno cười một cái, tự đồng ý với cái này đáp án. Có thể nha, nhưng là lấy được hay không lại là một kết quả khác đấy. Kenji không có từ chối. Ngược lại hào phóng đáp ứng, Akeno cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đầu người này có bệnh sao? Tất nhiên lấy đi 50 năm tuổi thọ chỉ là đùa mà thôi. Vốn dĩ tưởng rằng đối phương sẽ sợ hãi mà xin tha thứ chứ. Ai biết được đối phương lại hào phóng như vậy đồng ý, đúng là tên điên. Akeno nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bản thân lỡ nói ra đối phương cũng đồng ý, nếu bản thân tự tiện thay đổi cũng không phù hợp quy tắc. Cách chương.